Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 698, đạo diễn muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách. Tuy nhiên hai người loại quen thuộc này là bởi vì từng có giữa hai bên công kích. Có một thời gian ngắn Lục Choan dẫn đầu kéo ra chiến hỏa. Rồi sau đó, các loại các dạng sự tình cũng xuất hiện. Hai người ở giữa một chút khập khiễng tức thì bị một chút truyền thông nhiệt sáo. Sau đó cũng công kích lẫn nhau qua. Cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ bất quá, tại Inception về sau, La Mạch hoàn toàn nhất phi trùng thiên. Đến bây giờ đã là cấp thế giới tối cao cấp đạo diễn. Lục Choan ban đầu Vương Thịnh Yến lại đập rối tinh rối mù. Bên trong muốn tiên dương đạo diễn một chút tư tưởng. Nhưng là cái kia phiến tử lại thật mang theo một đạo diễn tự mình bành trướng vị đạo. Dùng một thoát ly quảng đại nhất mê điện ảnh phương thức muốn đem dạng này vị đạo tiên khắc đi vào. Mọi người trong đầu, kết quả có chút hỏng bét. Vương Thịnh Yến cuối cùng cũng không có lấy được tốt gì phòng chiếu. Ngược lại bởi vì cái này phiến tử về sau bị rất nhiều người chỉ trích. Mà đi lên một đầu rất tồi tệ con đường. Rồi sau đó Lục Choan cũng tiêu trầm một thời gian ngắn. Về sau tùy tiện vỗ mấy cái microfilm. Còn đạo diễn quốc gia mấy cái đoạn ngắn. Bởi vì khó mà gom góp được tiền tài. Rất nhiều phiến tử ý nghĩ đều không. Một mực đến về sau hắn mới quay chụp một bộ cỡ trung phí tổn phiến tử. Cuối cùng mới bắt đầu theo đầm lầy bên trong đi tới. Có một chút mới chống đỡ. Dù sao, bất kể thế nào nói. Lục Choan vẫn rất có tài hoa. Ban đầu Khả Khả Tây Lý đã chứng minh tài hoa của hắn. Nam Kinh, tuy nhiên tồn tại to lớn tranh luận, nhưng này cái phiến tử phòng chiếu cùng dư luận trên tổng thể tới nói cũng còn không sai. Với lại La Mạch cũng phạm qua cùng hắn Nam Kinh, trông như thế, chính mình cũng không rất ưa thích đồ vật. Cái kia chính là tự tiện đi căn cứ cần đến phỏng đoán lịch sử. Nam Kinh, đem cái thời đại kia Nhật Bản quân nhân nhân tính miêu tả nghĩ đến khá hơn một chút. Mà La Mạch không có phỏng đoán cái thời đại kia Nhật Bản quân nhân nhân tính. Mà chính là đem người Trung Quốc nhân tính nghĩ đến khá hơn một chút. Nhưng hai người trên bản chất phạm mau bệnh vẫn là như thế. Về sau chỉ cần Lục Choan không nhảy ra. La Mạch cũng không có cái gì muốn đè ép ý nghĩ của hắn. Mặc dù hắn có cái năng lực kia. Dù sao, Hoa Hạ đại tân sinh đạo diễn chân chính thành tài không có bao nhiêu. Lục Choan cũng là bên trong một cái. Với lại hắn rất có ý nghĩ của mình. Hôm nay bất thình lình nghe được hắn câu nói này. La Mạch bây giờ hỏa khí ngược lại là cũng nổi lên. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp phản bác. Như thế lộ vẻ rất nhức cả trứng. Một lát sau, chờ đến Lục Choan ngồi xuống. Rất nhiều người đều cảm giác hắn đem đầu mâu chỉ hướng La Mạch thời điểm. La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thực. Ta muốn nói là, có quan hệ với đến đỡ người mới các loại sự tình. Trọng yếu không phải là nói, mà là đi làm. Rất nhiều chuyện ta cũng không có rêu rao mình tất yếu. La Mạch vẫn là quyết định, đem một số chuyện cho nói ra. Nhưng ta chuyện làm bây giờ, tin tưởng rất nhiều người đều thấy rõ. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty vẫn đang làm một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Ừ, ta muốn mọi người cũng nhìn thấy. Hôm nay chúng ta kế hoạch kia bên trong mấy cái đạo diễn cũng tới đến nơi này bên cạnh. Còn nói nhạc phi này bộ phim không có mang động người mới. Cái này ta không biết nói thế nào. Dù sao cái kia điện ảnh đầu tư quá lớn. Ở rất nhiều địa phương. Bao quát rất nhiều việc nhỏ không đáng kể bên trên. Chúng ta đều cần dùng kinh nghiệm càng thêm phong phú người tới xử lý như vậy một cái điện ảnh. Cho nên chúng ta bắt đầu dùng người mới địa phương có thể không nhiều. Nhưng ta muốn, người đang ngồi cũng đều biết. Có lúc sự tình vốn chính là mâu thuẫn như vậy. Về phần nói điện ảnh sản nghiệp, ta vẫn là muốn nói. Tại nhạc phi về sau, đến bây giờ, Âu Mỹ thị trường trên đã thôi sinh rất nhiều đối với chúng ta cổ đại mảng chiến tranh khao khát. Chỉ cần mọi người có thể đừng đem hết thảy đều đặt ở trên lợi ích. Chân thật điện ảnh, chân thật kể chuyện xưa, muốn cướp tiến vào dạng này một chút thị trường cũng không thành vấn đề. Cho nên ta cũng không cho rằng Nhạc Phi sẽ đối với chúng ta điện ảnh sản nghiệp không có dù là một tia một hào trợ giúp. La Mạch nói những lời này thời điểm cũng cảm giác sẽ tội một số người. Nếu có mà nói so không nói muốn tốt. Kỳ thực ở nơi này cũng là một phương diện tâm tính cải biến. Nếu như là hắn vừa mới đánh ra thất tình tam thập tam thiên lúc ấy. Hắn cũng chưa nói tới quá nhiều lời quyền. Kể một ít nói ra đến sẽ chỉ làm một số người nói hắn tự mình bành trướng. Cũng sẽ không có quá nhiều người sẵn lòng nghe. Nhưng bây giờ La Mạch cũng không giống nhau. Lời hắn nói, mặc dù không về phần trực tiếp trở thành kim khẩu ngọc ngôn. Nhưng hoàn toàn chính xác, sẽ bị rất nhiều người tôn sùng là thánh chỉ. Với lại mọi người cũng sẽ nghe hắn nói rồi thứ gì. Tại những điện ảnh đó website, điện ảnh tạp chí các loại địa phương, lời hắn nói cũng sẽ trở thành rất trọng yếu căn cứ. Được mọi người đi thảo luận, hắn bây giờ địa vị cũng là như thế. Cho nên hắn nói ra một chút nghe nếu như đặt ở trên người những người khác là tự mình bành trướng. Lời nói, nhưng bây giờ đặt ở trên người hắn đây cũng là chỉ là bằng chứng hắn hiện tại lấy được như vậy một chút đại thành tựu. Cho nên, hiện tại hắn nói lời rất trọng yếu. Mọi người cũng đều đang nghiêm cẩn nghe. Mặc dù hắn hoàn toàn chính xác sẽ tội một số người hiện tại Âu Mỹ thị trường đích xác có rồi đối. Với Nhạc Phi như vậy Trung Quốc lịch sử mảng lớn nhu cầu. Ngược lại cũng không yêu cầu nhất định mới có thể có Nhạc Phi như thế đặc sắc chiến tranh trang. Diện, nhưng cũng nhất định phải có loại kia sử thi khí chất còn có đem ầm ầm sóng dậy Trung Quốc lịch sử. Cải biên thành đơn giản sáng tỏ điện ảnh đầu mối khả năng chịu đựng. Rất nhiều điện ảnh hạng mục tại đối mặt Âu Mỹ thị trường lỗ hổng thời điểm. Lập tức bắt đầu khởi động. Các loại các dạng lịch sử nhân vật cũng bị đem đến điện ảnh trên màn hình. Đương nhiên, đây không chỉ là Âu Mỹ thị trường lỗ hổng. Kỳ thực cũng bao quát quốc nội thị trường lỗ hổng. Dù sao liền xem như cho tới bây giờ. Chính đại nhà cảm thấy toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới cũng không có thể chống lại. Nhạc Phi lịch sử chiến tranh đại phiến. Cho nên mọi người đương nhiên sẽ muốn nhìn thấy càng nhiều. Nhưng là, dạng này một chút tạm thời chạy điện ảnh kế hoạch. Rất nhiều cũng mang theo muốn kiếm bộn đi liền 10 phần đáng sợ ý nghĩ. Hoặc là nói, không phải là vì kiếm bộn liền đi. Nhưng bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn theo phong trào. Cùng Nhạc Phi phong kiếm được tiền. Không thể không nói. Nhiều khi, theo phong trào mới là vương đạo. Tại bọn họ theo phong trào hành vi bên trong. Rất nhiều Âu Mỹ phiến thương khả năng cũng sẽ chậm rãi nhìn thấu một số người chỉ là muốn kiếm một món tiền suy nghĩ. Dù sao bọn họ điện ảnh chất lượng thật không được. Tại dạng này thời điểm, mâu thuẫn liền sẽ phát sinh. Năm đó phát sinh ở Hồng Kông điện ảnh lên bi kịch cũng sẽ tái diễn mù quáng theo phong trào. Không có điểm mấu chốt cùng phong. Mang tới cũng là sau cùng mọi người cùng nhau chơi xong. Cho nên La Mạch hôm nay cũng mượn cơ hội này kể một ít ý nghĩ của mình. Muốn có được Âu Mỹ quốc gia thị trường. Ta đi qua nhiều như vậy điện ảnh tổng kết. Ừ, ta sau cùng cũng có một chút mình cảm xúc. La Mạch nói xong câu đó thời điểm. Nhìn thoáng qua người đang ngồi. Rất nhiều người vẫn là vểnh tai nghe. Với lại trong ánh mắt của bọn hắn cũng lộ ra 10 phần chờ đợi nghe được câu trả lời quang mang. Cái này cũng không thể quở trách nhiều. Dù sao mọi người xác thực đều muốn nghe được La Mạch nói cái gì. Hắn là Hoa Hạ cho đến tận này ở nước ngoài đạt được thành tựu tối cao đạo diễn. Cái này nói chính là phòng chiếu. Hắn nói rất đúng Âu Mỹ thị trường kiến giải. Khẳng định rất hữu dụng. Thế là, liền xem như bao quát Lục Choan. Hiện tại cũng chuyên chú nhìn xem La Mạch. La Mạch nhìn thấy mọi người mong đợi nhãn quang. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ta cho là hàng đầu một điểm. Có lẽ mọi người không nhất định năng lượng tiếp nhận. Bởi vì ta cảm thấy, một cái đạo diễn, muốn có được Âu Mỹ bên kia thậm chí cả quốc gia chúng ta thị trường ưu ái. Đầu tiên có một chút. Chính là muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách. Một phương diện chúng ta cần thị trường. nhưng một mặt khác chúng ta cần rời xa thị trường đến đạp đạp thật thật làm điện ảnh. Đừng đi quản có hay không một bộ sáo lỗ võ thuật có thể bọc tại những này Âu Mỹ thị trường được hoan nghênh trong điện ảnh, mà chính là trước tiên làm tốt chính mình điện ảnh đang nói. Đương nhiên, người cũng có thể trước tiên xác định thoáng một phát cái phim này là dự định chủ công một bên nào. Thị trường, sau đó có ý thức không nên quá lại. Nhưng cũng không cần hoàn toàn dựa theo tự cho là cái kia thị trường cần điện ảnh loại hình tới quay phiến, như thế chỉ sẽ tạo thành dây chuyền sản xuất như thế máy móc sản phẩm. Không có tình cảm của mình cùng sắc thái. Này điện ảnh còn nói thế nào trở thành đệ thất nghệ thuật đây? Cho nên ta đệ nhất muốn nói chính là muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách. Đệ nhị nói chính là tận lực nghĩ kỹ chính mình điện ảnh đặc sắc. Cần nghĩ kỹ hoàn toàn là chính mình cái này quốc gia phong cách. Hoặc là thuần túy nghênh hợp bọn họ loại kia phong cách. Hoặc là cả hai xen lẫn trong cùng một chỗ có chỗ xung đột. Ở cái này phải nghĩ kỹ. Mới có một con đường chỉ huy chính mình đập tốt bọn họ. Sau cùng muốn nói. Vẫn là chân thật làm điện ảnh đi. Theo kịch bản đến sau biểu diễn. Lại đến sau cắt nối biên tập. Lại đến hậu kỳ. Đều tốt làm. Đem điện ảnh chất lượng làm xong. Đề tài lại đừng quá tiểu chúng. Này từ từ rồi sẽ tìm được thị trường của mình. Chấm chấm. La Mạch nói một đoạn lớn nghe hoàn toàn là chỉ huy. Kỳ thực rất nhiều người đều có một loại bản năng bài xích người khác tới chỉ điểm mình đồ vật. Bao quát nơi này những người này. Nhất là những cái kia đối với mình rất có lòng tin đạo diễn càng là như vậy. Không hy vọng người khác đối với mình chỉ trỏ. Nhưng La Mạch nói như thế một đoạn lớn lời nói. Bọn họ cũng không phản cảm. Bởi vì La Mạch chỉ dùng của mình tác phẩm để chứng minh mình người. Nhạc phi 40 ức Mỹ kim phòng chiếu còn tại đó đâu. Này hoàn toàn cũng là một tòa để cho rất nhiều người cao sơn ngưỡng chỉ sơn mạch. Cho nên bọn họ sẽ lắng nghe La Mạch nói cái gì. Với lại cũng sẽ có điều cộng minh. La Mạch cũng có thể cảm giác được mọi người nghiêm túc. Trong lòng cũng cao hứng trở lại. Lục Choan ban đầu đem đầu mâu chỉ hướng La Mạch. Nhưng cho tới bây giờ, chính hắn ngồi trước xuống dưới. Bởi vì hắn cũng cảm giác được hiện trường bầu không khí đã không đúng. Mọi người phần lớn người đều ở đây suy tư La Mạch. Đương nhiên, về phần hắn nói ra mới bắt đầu đối với La Mạch nghi vấn vậy càng là như vậy. La Mạch hoàn toàn dùng tốt nhất biện pháp đi đi lại lại kính hắn đến đỡ người mới không phải ngoài. Miệng nói một chút là được, là muốn có hành động. La Mạch tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch hiện tại bồi dưỡng ra được như thế một chút đạo diễn. Cũng là La Mạch không phải ngoài miệng nói một chút. Mà chính là xuất ra hành động thực tế chứng cứ. Cho tới bây giờ, tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch rất nhiều đạo diễn đã trưởng thành. Chậm rãi năng lượng một mình đảm đương một phía. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Về phần nhạc phi kéo theo sản nghiệp vấn đề, hắn cũng làm giải thích. Với lại cũng là đúng Âu Mỹ thị trường nhu cầu cũng không phải là giả. Tất nhiên dạng này, Lục Trăn cũng không thể nói gì được. Kỳ thực hắn cũng ở đây suy nghĩ La Mạch nói những lời kia. Còn muốn rồi muốn về sau. Hắn bất thình lình nói. Thế nhưng là, làm một cái đạo diễn. Hoàn toàn rời xa thị trường. Cái này cũng không quá được rồi. La Mạch thấy được ánh mắt hắn bên trong thành khẩn. Nghĩ đến hắn Vương Thịnh Yến. Cũng biết hắn đây cũng là thành tâm hỏi vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,